Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt ngốc nghếch biểu đạt tâm ý của mình. Anh vội vàng chứng minh cho cô thấy thành ý của mình, rằng anh thật sự đã rất hối hận. Lòng của cô không khỏi co rút lại thật nhanh. Nhìn kỹ gương mặt của anh, thân hình của anh đã gầy đi, bộ dáng trông rất là mệt mỏi. Thời tiết lạnh như vậy lại ăn mặc phong phanh, môi cũng đông cứng lại, nhưng vẫn nói ra những lời này. Anh không hề phát ra tiếng thiếu gia đòi vào nhà, chỉ đứng ngơ ngác trước cửa báo cáo cho cô xem. Anh rõ ràng hai mắt đều có tơ máu, bộ dạng mệt mỏi. Stanner nói, anh sáng sớm 5 giờ đã đến đây, bây giờ vẫn đang còn chờ đợi. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ? Lòng của cô thật là đau, cảm thấy anh như là một đứa ngốc. Đầu óc của anh có lẽ là hỏng rồi, nhất định chính là như vậy. Nên Ngụy Kính Nghiêu mới lấy lòng một người con gái như cô. Anh sẽ không để mình thiệt thòi như vậy, không bao giờ. Anh không phải cố ý làm cho em đau khổ. Ngụy Kính Nghiêu ngốt hoảng, rối loạn. Cô chỉ nhìn anh thân thể run rẩy, hỏi anh rằng vì sao lại làm như vậy. Anh chỉ là muốn đến xin lỗi em. Anh muốn gặp em, muốn nói với em rằng anh thật sự rất là thích em. Từ khi gặp mặt đến giờ, rốt cuộc anh đã cường điệu anh thích cô bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hoa Sào Huy cũng không thể nào đếm được. Rốt cuộc anh tới đây là để làm gì? Cô cũng không biết vì sao lại muốn làm có anh như vậy. Rõ ràng anh đã nói hết, lại vẫn muốn nghe đáp án một lần nữa. Anh muốn gặp em. Anh vân tay lướt qua cửa sắt chạm vào mặt cô. Rõ ràng không có cảm giác đau, không có cảm giác nóng lạnh. Nhưng khi đầu ngón tay lướt qua má cô, chạm đến nước mắt của cô, anh lại cảm thấy giống như chạm phải lửa nóng, đến nỗi anh đau đớn. Thật là xin lỗi. Anh chính là một người ích kỷ, chỉ nghĩ muốn gặp em, đem toàn bộ lời muốn nói đều nói hết cho em nghe. Lại không biết rằng em không muốn nghe anh nói, không muốn gặp đến anh. Ngụy Kính Nghiêu hiện tại mới phát hiện, tình yêu đơn phương không chiếm giữ được tình cảm của đối phương thật sự rất là thống khổ. Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ rằng anh sẽ có ngày muốn bù đắp cho một người như vậy. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ mang đến những thứ tốt đẹp nhất mà rơi đến trước mặt của cô. Chỉ cầu cho cô cười, nhưng anh sẽ muốn bù đắp, thế nhưng cô lại không cần điều đó. Cô nói rất đúng. Anh tới đây để mà làm gì? Khiến cho cô khổ sở thương tâm xong. Anh đi đến trước mắt của cô, còn nói ra những lời mình muốn nói, không cho cô có cơ hội mở miệng, như là muốn bức cô phải chấp nhận lời xin lỗi của mình, rồi sau đó hòa giải, tất cả đều giải quyết. Phụ nữ nào đâu có thể đơn giản như vậy, nhất là khi anh muốn nhất, lại không biết làm thế nào khiến cho cô vui vẻ được. Đồng Diệp Hạ trước khi mất trí nhớ đã không chỉ nói với anh một câu, bộ dạng cực kỳ là khổ sở. Anh những lúc đó chỉ cười nhạo bạn tốt lo lắng quá nhiều. Kỳ thật, anh nghĩ được quá ít. Anh chưa từng thật tâm yêu một người, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thông cảm cho bọn họ. Anh thật sự xin lỗi. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ càng thêm ra vẻ mình lấy cớ thoát tội. Không thể tiếp tục như vậy. Anh tưởng rằng anh đến, em sẽ vui vẻ khi nhìn thấy anh. Kết quả, anh chỉ là muốn làm theo ý của mình. Từ giờ đến nay anh vẫn ích kỷ như vậy. Nói cho bản thân phải buông tay, không thể tham lam sự ấm áp của cô, buông tay cô. Cô ghét nhất là bị người khác lừa dối. Biết rõ chuyện cô ghét nhất, vậy mà anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, lựa chọn tiếp tục lừa gạt. Muốn buông tay thật sự rất khó. Thật sự muốn vượt qua cánh cửa này, dang rộng cánh tay ôm cô vào trong lòng, thế nhưng anh còn có tư cách nể hay sao? Có phải đầu óc của anh có vấn đề hay không hả? Hoa Sào Huy không thể không nâng cao âm lượng, khi thế bức người chất vấn. Vẻ mặt của anh thật sự là khổ sở. Cô ngay bây giờ lại dùng khẩu khí này để nói chuyện. Anh đứng ngẩn ra ở phía ngoài, nụ cười mang theo chua xót. Không phải cô ý muốn khó chịu như vậy, mà nếu không nói ra những lời như thế thì sợ rằng cô sẽ không chống đỡ được mà khóc trước mặt anh mất. Tay của anh vì sao lại lạnh như vậy? Thật sự không cảm giác lực lạnh sao? Ăn mặc phong phanh, ngay cả khăn quàng cổ cũng là không có. Cô rõ ràng đã từng nhắc anh không được phép xem thường thời tiết, cần phải mặc nhiều quần áo, làm sao anh có thể quên mất lời cô căn dặn chứ? Cho dù không có cảm giác lạnh, nhưng mà anh vẫn sẽ bị cảm lạnh. Anh vì sao lại ở chỗ này chờ, không có khách sạn để ở sao? Đúng là ngu ngốc, người đàn ông trước mắt này mới không phải là vị thiếu gia cô thầm ao ước ngày xưa. Thiếu gia sẽ không chật vật như vậy, lộ ra gương mặt dọa người như vậy, lộ ra bộ dạng không chi khí như vậy. Thiếu gia trong cảm nhận của cô hẳn là phải tự tin, sẽ không có chuyện khó gì có thể đánh gục được anh cả. Ngụy Kình Nghiêu trước mắt biết khen, biết xin lỗi, bởi vì tổn thương người khác mà tự trách áy náy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net